Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, kịch vui tính chuyển biến. Ngọc phù rời khỏi tay, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo mang theo lạnh lẽo kiếm ý kiếm mang, điên cuồng hướng về bốn phía xuyên thứ mà đi. Những y phục này tựa hồ uy lực cực lớn. Dù cho những người mặc áo đen kia phản ứng tốc độ cực nhanh, vẫn cứ có không ít người trực tiếp bị kiếm mang đánh thân hình chấn động mạnh, không ngừng được từ nay về sau mặt thối lui. Càng có một ít áp quá gần, liền phản ứng thời cơ đều không có, trực tiếp liền bị kiếm mang cho xuyên thủng thân thể, hóa thành một bộ băng lãnh thi thể hướng về mặt đất rơi xuống. Mà vào lúc này, vậy Quá Hư Tông đệ tử trong tay lần thứ hai xuất hiện một viên ngọc phù. Lần này ngọc phù khác với lúc đầu, bên trên đã hiện ra điểm điểm ánh vàng. Trải qua pháp lực thôi thúc sau khi, bỗng nhiên hóa thành một đạo trưởng đạt trăm trượng ánh kiếm màu vàng óng. Kiếm quang đồng thời, phảng phất mang theo che khuất bầu trời giống như khủng bố uy thế. Đất trời bốn phía linh khí cũng trong nháy mắt bị rút khô. Mà ánh kiếm kia trên uy năng trái lại bắt đầu vô hạn bắt đầu tăng trưởng. Thần hồn cảnh cao thủ luyện chế ngọc phù. Này thần bí bán thần cảnh cường giả cổ họng có chút phát khô. Thân thể bỗng nhiên lui nhanh. Căn bản không dám bị đạo kiếm mang này dính lên. Chớ nhìn hắn là bán thần cảnh cao thủ, nhưng bán thần dù sao cũng là bán thần, không phải chân chính thần. Dù cho đây chỉ là thần hồn cảnh cường giả tiện tay luyện chế ngọc phù, bên trong ẩn chứa cũng là hàng thật đúng giá thần hồn cảnh cường giả nhất kích chí mệnh. Tô Ngày ăn không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị đụng tới một hồi tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng mà, này bán thần cảnh võ giả tốc độ nhanh, này ngọc phù tốc độ càng nhanh hơn, trong nháy mắt liền trực tiếp phá tan trung gian vô số người áo đen ngăn cản. Đi tới này bán thần cảnh cường giả trước mặt, mạnh mẽ hướng lấy đối phương ở ngực đụng vào. Nhưng mà, làm ra tất cả những thứ này vị kia Thái Hư Tông đệ tử trên mặt nhưng là không hề sắc mặt vui mừng. Ngược lại là một mặt vẻ lo lắng. Theo sát kiếm mang sau khi, cuối cùng là nhân cơ hội chạy ra những người da đen này phong tỏa. Liều mạng hướng về trước kia giới chỉ bắn ra mà đi phương hướng đuổi theo ra qua. Thấy này, những người mặc áo đen kia nơi nào còn có thể do dự quan hệ. Bất kể là chữ vật giới, vẫn là vậy Quá Hư Tông đệ tử, đều là hướng về phương hướng này chạy. Tự nhiên là phần phật một hồi toàn bộ theo sau, mà đổi thành một bên những người khác ở hơi giật mình sau khi, lại liên tưởng đến vậy Quá Hư Tông đệ tử biểu hiện biến hóa. Liền như thế bảo mệnh át chủ bài cũng vận dụng, có thể thấy được cái tên này là thật lo lắng. Nói như thế, không làm được này viên trong nhẫn chứa đồ thực sự là thần phù a. Nghĩ tới đây, những người này nơi nào còn có tiếp tục tranh đấu tin tưởng. Vừa vặn mượn thế thì thần hồn cảnh cường giả kiếm mang phá tan khe hở, dồn dập triển khai giữ gốc át chủ bài lao ra, sau đó hướng về chữ vật giới bay đi vị trí cấp tốc đuổi theo. Mà hai vị khác Thái Hư Tông đệ tử tựa hồ cũng ý thức được quan hệ. Từng cái sắc mặt khó coi muốn chết, dồn dập sử dụng tới bảo mệnh át chủ bài. Sau đó theo tại mọi người phía sau mau chóng đuổi mà đi. Giữa không trung, mất đi người khác khống chế kiếm mang ở oanh đến này bán thần cảnh cường giả trên thân lúc, ầm ầm nổ tung, trực tiếp hóa thành vô số đạo tiểu kiếm hướng về bốn phía bắn nhanh ra. Mãi mới chờ đến lúc những ánh sáng này cũng tiêu tan, này bán thần cảnh võ giả mới lần thứ hai hiển hiện ra thân thể tới. Vẫn cứ sừng sững ở trên hư không không ngã. Nhưng mà, trên thân nhưng là bao dài hơn 10 đạo lít nha lít nhít kiếm ngân vết thương. Đặc biệt là trên cánh tay trái một nói, càng là sâu thấy được tận xương. Chỉ sót lại một chút da thịt liên tiếp cái kia cánh tay. Bất chấp gì khác, vị này bán thần cảnh cường hãn lưu giữ ở sắc mặt vô cùng âm trầm. Không nói một lời liền đuổi tới. Trên thân, trên cánh tay thương thế cũng chỉ là vội vã ba chát một hồi coi như. Còn tại chỗ gì để lại đầy mặt đất thi thể. Tạm thời nhưng căn bản không có người đi quản. nhận được chữ vật giới. Tự nhiên chính là Tiêu Nhiên. Nguyên bản hắn cố gắng ẩn tàng ở mấy vạn mét ở ngoài rừng cây bên trong. Trong thời gian ngắn căn bản không có tham chiến tâm tư. Người nào biết rõ bên kia đánh lấy đột nhiên một cái nhẫn chữ vật liền hướng về hắn bên. Này đã cho tới, vốn là loại thủ đoạn này Tiêu Nhiên là khịt mũi con thường. Cũng không có tính toán qua ngăn cản cái này cực có thể là không chữ vật giới. Nhưng mà bên kia tiếng đánh nhau cùng với hét lên âm thanh Tiêu Nhiên nhưng là nghe rõ rõ ràng. Ràng, ma xui quỷ khiến giống như Tiêu Nhiên dĩ nhiên ở chữ vật giới sắp bay qua chính mình bầu trời bay thời điểm. Chạy tới đem đón lấy, tiếp nhận chữ vật giới. Tiêu Nhiên tự nhiên là dự định trước tiên kiểm tra một hồi bên trong nhẫn chữ vật đến cùng phải hay. Không không, cái này vừa nhìn không quan trọng lắm. Nhất thời để Tiêu Nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lúc đó bên trong nhẫn chữ vật trống rỗng. Chỉ có vị trí trung tâm có một khối ngọc thạch. Trên ngọc thạch mặt thả một cái tinh xảo là vạn niên ngọc tủy thạch chế tạo thành ngọc hộp. Không phải trước kia Tiêu Nhiên ở trên đấu giá hội nhìn thấy cái kia thả thần phủ hộp ngọc lại là. Quan hệ, nhìn thấy hộp ngọc này thời điểm. Tiêu Nhiên tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Khó nói đối phương thật như thế có bá lực. Dĩ nhiên đem thần phủ thật ném ra đến. Tâm niệm nhất động, hộp ngọc mở ra. Bên trong một viên mặt ngoài mang theo vết nứt to bằng nắm tay phổ thông thạch đầu chính yên tĩnh. Nằm ở bên trong, tuy nhiên nhìn qua cùng phổ thông thạch đầu không khác nhau chút nào. Nhưng Tiêu Nhiên chỉ được. Đây tuyệt đối cũng là chính thức thần phủ. Đối phương vậy mà thật đem thần phủ cho ném ra đến. Tiếp theo không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra nét mừng. Xa xa vây công đoàn người đột nhiên hào quang chói lọi. Một đường dài chừng trăm trượng kiếm mang bay thẳng đến bán thần cảnh võ giả chém qua qua. Mà vậy quá hư tông đệ tử nhưng là điên cuồng hướng về phía bên mình vọt tới. Hiển nhiên chính mình xuất hiện hoàn toàn ra khỏi đối phương ngoài dự liệu. Nếu như là đồ vật bình thường, Tiêu Nhiên tự nhiên không thể trắng trợn cướp đoạt. Nhưng đây chính là thần phủ a. Đây chính là trên trăm vị hiển thánh hậu kỳ cao thủ làm chém giết thứ tốt. Để Tiêu Nhiên trả lại trở lại. Nằm mơ. Vì lẽ đó, vừa nhìn thấy vậy quá hư tông đệ tử đuổi tới. Tiêu Nhiên lập tức phất tay đem chính mình Linh Chu cho thả ra đến. Trong nháy mắt thôi thúc Linh Chu bên trong chứa đựng cực phẩm linh thạch năng lượng ao. Sau một khắc, ở một trận chói mắt ánh sáng mạnh bên trong. Linh Chu bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu tinh, trong nháy mắt hướng về một vị trí khác bỏ chạy, xem phương hướng, hiển nhiên không phải Trường Nhạc Thành. Không được, vậy quá hư tông đệ tử sắc mặt biến đổi liên hồi. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên thượng linh thuyền, này Linh Chu tốc độ càng là nhanh kinh người, đáy lòng lạc một hồi, động tác trên tay nhưng là không chậm, phất tay một chiêu, một chiếc dài trăm gạo. Hai con đầy trung gian thoáng nhô lên trường toa lập tức hiện lên giữa không trung. Mà vậy quá hư tông đệ tử làm theo là không cần nghĩ tới liền chui đi vào. Trong nháy mắt phát động mặc ti xô. Ở một trận hào quang tỏa sáng bên trong. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phía sau những võ giả khác thấy này. Tuy nhiên thầm hận. Nhưng vẫn có từ lâu không ít võ giả dồn dập móc ra phi hành linh binh nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên bay khỏi phương hướng đuổi theo, mà một ít am hiểu tốc độ, hoặc là không có thể dùng phi hành linh binh võ giả. Nhưng là vùi đầu ngự không đi vội vã, tuy nhiên trên tốc độ so với Tiêu Nhiên mọi người phải chậm hơn không ít. Nhưng chỉ cần không mất dấu, chờ phía trước những người kia đem Tiêu Nhiên cho quấn lấy sau. Bọn họ chưa chắc sẽ không có đắc thủ thời cơ. Mà hai vị khác thật vất vả từ tầng tầng trong vòng vây giết ra thái hư tông đệ tử nhưng là vẻ mặt biến đổi, mắt thấy chính mình sư huynh đơn thương độc mã đuổi tới. Cũng là không dám trễ nải, vội vã thả ra một chiếc tương tự phi hành linh binh. Trong nháy mắt lắc mình đuổi theo, chỉ có điều, đơn thuần từ tốc độ lên phán đoán, người sư huynh này đệ hai người mặc ti xô. Tốc độ rõ ràng so với lúc trước vị kia muốn hơi chậm trên một tia. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1198, Tiêu Nhiên cân nhắc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ.